Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, dưới mưa nguyên lý. Như Phi Yên trả lời không ra đây. Diễm Phi ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn, ánh mắt lấp lóe hỏi. A, đang chuẩn bị vấn đề, Bạch Thuấn sững sờ, không nghĩ tới Diễm Phi còn sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Chủ động mà đem sự tình trở nên công bình, ngang nhau, nếu ngươi đáp không ra, ta liền cho ngươi làm ngựa đi. Bạch Thuấn vốn là cũng không có cái gì suy nghĩ, bị Diễm Phi như thế nhấc lên, nhất thời sinh lên một cái ác thú vị. Trả lời, làm ngựa, giải thích thế nào? Diễm Phi đầu óc mơ hồ, lăng lăng nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, ta cho ngươi kỵ. Ngươi cho ta cỏ. Diễm Phi hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Thuấn câu đùa tục. Nháy mắt nhìn Bạch Thuấn, thầm nghĩ trong lòng khó nói bản thân nàng thật ngộ tính quá thấp. Liền Bạch Thuấn nói cũng nghe không hiểu. Tính toán, ngươi đáp không ra, liền lưu lại nơi này Lạc Dương trong trang viên ở lại. Thế nào? Bạch Thuấn nói được chính mình cũng cảm giác thấy hơi lúng túng. Xua tay nói. Không một, ở lại. Tốt, Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn nói thân thể khẽ run lên. Đang trầm mặc một chút. Đồng ý, Diễm Phi vô ý thức cho rằng Bạch Thuấn là muốn kim ốc tàng kiều. Đối với nàng có ý đồ gì? Nhưng mắt nhìn Bạch Thuấn bên cạnh Diễm Linh Cơ, lại hồi tưởng một chút Bạch Thuấn nổi danh, liền đem cái ý niệm này đá ra não ở ngoài. Nếu như Bạch Thuấn hội độc tâm, nhất định sẽ nói cho Diễm Phi. Nàng suy nghĩ nhiều, Bạch Thuấn nơi nào có nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần đối với nàng có ý đồ thôi. Tiên sinh hỏi đi, Diễm Phi nâng chén rượu nhấp một cái về sau. Thân ra tay trắng nói, được, đây là một cái rất tầm thường vấn đề. Phi Yên cô nương trình bày một hồi, thiên... Tại sao lại dưới mưa đây? Bạch Thuấn đang ngồi gật đầu, nhìn Diễm Phi cái kia tự tin ánh mắt, mở miệng hỏi, tại sao lại dưới mưa? Diễm Phi nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thuấn muốn hỏi ra cái gì thâm ảo tinh tượng nghi vấn. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ là như thế phổ thông tầm thường một vấn đề. Thế nhưng, Diễm Phi ngây người. Bởi vì nàng phát hiện cái này đơn giản vấn đề không chỉ có nàng không biết. Thật giống liền văn hiến bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thậm chí ngay cả vấn đề này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập tới. Duy nhất có chút ghi chép chính là thần nông thị 24 tiết khí chờ nhìn kỹ. Ấm dương ra quan sát tinh tượng cũng có thể dự đoán lúc nào dưới mưa. Nhưng tại sao dưới mưa? Tựa hồ không có ai biết, cũng không có ai đi dò hỏi, phảng phất tất cả là chuyện đương nhiên, không có quỷ thần tín ngưỡng, liền trong truyền thuyết Long Vương hô mưa gọi gió thuyết pháp đều không có. Vì là, tại sao, Diễm Phi vắt hết óc cũng không nghĩ gặp sự cố đáp án. Cuối cùng chỉ có thể chịu thua, đồng thời vội vàng hướng về Bạch Thuấn hỏi. Diễm Phi vắt hết óc cũng không nghĩ gặp sự cố đáp án. Cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Đồng thời vội vàng hướng về Bạch Thuấn hỏi. Người chủ nhân này theo ta nói qua nha tương đương. Diễm Linh Cơ đối với Diễm Phi hấp hái mắt. Nói, còn cô nương chỉ giáo. Diễm Phi nói, mưa kỳ thực chính là nước A. Nước trên mặt đất gặp phải thái dương chiếu rọi, biến thành khí thể bay tới không trung. Trở nên lạnh sau ngưng kết thành hạt nước nho nhỏ, hình thành vân, giọt nước nhỏ càng lúc càng lớn về sau, sẽ biến thành nước mưa rơi xuống, sau đó vòng đi vòng lại. Diễm Linh Cơ vừa nói, một bên còn biểu thị cho Diễm Phi thực tế thao tác. Diễm Linh Cơ tinh tế trên ngón tay đốt lên một ngọn lửa, nắm lên một chén nước trắng lập tức ở hỏa diễm phía trên. Đồng thời nội lực ngoại phóng hạn chế lại hơi nước hình thành phạm vi. Rất nhanh một đóa khéo léo màu trắng trong suốt đám mây liền xuất hiện ở Diễm Linh Cơ phía trước. Thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Diễm Phi nhìn cái này cảnh tượng sững sờ. Đơn giản như vậy đạo lý. Dĩ nhiên trăm ngàn năm qua không có một sách văn thư có ghi chép. Theo Diễm Linh Cơ trước mặt đoàn kia, đám mây, chu vi nhiệt độ từ từ giảm xuống. Giọt giọt địa thủy bắt đầu từ đó nhỏ giọt xuống. Tiên sinh, thụ giáo, Diễm Phi đứng dậy hướng Bạch Thuấn một chút khom lưng. Nói, chủ nhân học vấn đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ngươi muốn học còn nhiều nữa. Diễm Linh Cơ làm ra một bộ trẻ con là dễ dạy vẻ mặt. Đối với Diễm Phi nói, cô nương nói là Phi yên nguyện lưu ở nơi này, hướng tiên sinh đi học. Diễm Phi lần này không tiếp tục tranh luận, rất khiêm tốn mà gật đầu. Diễm Linh Cơ nghe được Diễm Phi, quay đầu bí ẩn hướng Bạch Thuấn hấp hái mắt. Ý tứ chính là, chủ nhân, ta giúp người giữ nàng lại đến nha. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ nhỏ vẻ mặt, Bạch Thuấn khóc cười không 600 thôi. Làm sao cảm giác hắn rõ ràng thắng, trái lại còn thiệt thòi đây. Tiểu kịch chàng, thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Diễm Phi nhìn Diễm Linh Cơ trước mặt cái kia đang tải, dưới mưa, đám mây. Trong lòng tự nhiên hiểu ra, một hồi minh bạch dưới mưa nguyên lý. Không, kỳ thực cũng không phải chân thực. Các người muốn biết dưới bầu trời mưa chân tướng sao? Bạch Thuấn một mặt nghiêm túc nhìn Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi. Hỏi, không phải thật sự. Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt chảy ra hiếu kỳ cùng không rõ vẻ mặt. Cùng kêu lên hỏi, vậy chân tướng là cái gì? Bạch Thuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phun ra dưới mưa khoa học căn cứ. Kỳ thực thế giới này là một cái biên cố sự nhỏ ma cà bông sáng tạo. Hắn muốn dưới mưa, thiên sẽ dưới mưa, giải thích. Bạch Thuấn hướng về bên ngoài liệt nhật đốt người thiên không gọi một câu, tác giả thật đẹp trai. Nguyên bản sáng sủa thiên không dĩ nhiên là không hề có điểm báo trước lòng đất lên như chút nước. Lớn mưa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.